Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2846. Chương 2846. Giết ra khỏi trùng vây. Bạch Vũ Lăng bọn người chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Động tác của bọn hắn trong nháy mắt này theo không kịp Bạch Vũ Chiết. Tốc độ phi hành tự nhiên càng thêm theo không kịp. Còn có Miêu Thành không? Hắn gia trì trận pháp đã mở ra. Một đạo quang mang nhanh chóng liên tiếp đến Bạch Vũ Lăng trên thân. Nhưng là bởi vì hắn cũng trúng độc. Đến tiếp sau trưởng khống không cùng bên trên. Quang mang kia cấp tốc ảm đạm xuống. Bạch Vũ Lăng kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Bị trận pháp này kết nối vào. Dù là ngươi còn chưa sử dụng lực lượng, cũng giống vậy sẽ có tác dụng phụ. Bởi vì trận pháp ngay lập tức liền sẽ rút ra trên người ngươi một cỗ lực lượng tiến hành tăng phúc. Nhưng là cỗ lực lượng kia kỳ thật đã không thuộc về chính ngươi. Hỗn đàn, Bạch Vũ Chiết, ngươi chạy không được. Một ngày nào đó bản cung muốn chém xuống đầu lâu của ngươi. Cho ta tôn nhi báo thù. Sau đó đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bởi vì không có Bạch Vũ Chiết khống chế. Không đến 30 giây bọn hắn liền đã khôi phục lại. Bạch Vũ Lăng tức giận đến sắc mặt một trận xanh xám. Trên thân phát ra sát khí. Quả thực nồng đậm đến muốn tan không ra. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới. Ở loại tình huống này phía dưới, Bạch Vũ Chiết thế mà còn có thể đào tẩu. Vừa rồi nếu như Bạch Vũ Chiết dùng chính là cái khác kịch độc. Dù là trước kia bọn hắn thấy qua giữ quang đồng trần. Bọn hắn cũng giống vậy có niềm tin rất lớn đem Bạch Vũ Chiết lưu lại. Bạch Vũ Lăng mắng xong sau đó, kia ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Phong Vô Cương. Năm người khác cũng hữu ý vô ý nhìn về phía hắn. Mặc dù đều không có nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Người Phong Vô Cương chính là Vạn Độc Điện điện chủ, Thiên Ma Đại Lục đệ nhất luyện độc sư. Làm sao đến võ đạo phát triển cấp độ thấp hơn Mê Xuyên Đại Lục sau đó? Người luyện độc thủ đoạn tựa hồ cũng vô dụng giống như. Đây có phải hay không là quá không thể nào nói nổi rồi. Phong Vô Cương sắc mặt khó coi. Đầu tiên là hắn thụ thương. Thương thế còn không quá nhẹ. Thứ hai là, tại đối mặt độc long tôn giả luyện chế ra đến kịch độc lúc. Hắn quả thật có chút không có tồn tại cảm. Chênh lệch này tựa hồ càng lúc càng lớn a. Nhớ kỹ lúc trước cường công thông thiên tháp thời điểm. Tăng thêm một cái phó điện chủ Loan Thừa Cương. Bọn hắn liên thủ đối mặt độc long tôn giả còn có thể chiếm thượng phong kia mà. Mà vừa rồi Bạch Vũ Chiết lấy ra phiêu miểu tiên yên. Hiển nhiên cũng là độc long tôn giả luyện chế. Hắn liền cảm thấy chênh lệch rõ ràng. Phong điện chủ, bản cung cảm thấy những ngày tiếp theo ngươi vẫn là cùng Miêu Hộ Pháp tiếp xúc nhiều hơn. Nhiều đề cao tại luyện độc trình độ mới là. Cuối cùng, Bạch Vũ Lăng nói một câu, quay người rời đi trước. Miêu Thành không trận pháp tiêu chuẩn, vẫn luôn là Thiên Ma Đại Lục thứ nhất, mà lại là vượt qua Phong Vô Cương một mảng lớn. Nếu có hắn toàn lực phối hợp, Phong Vô Cương tại luyện độc phương diện quả thật có thể tiến thêm một bước. Tâm tình của mọi người đều không hề tốt đẹp gì. Bố cục thời gian dài như vậy, Bạch Vũ Chiết cũng nhảy vào đến. Kết quả vẫn là bị chạy. Cái này thực sự có hại phe mình sĩ khí. Cái này Bạch Vũ Chiết không thể giết sao? Muốn nói ở đây tâm tình người tốt nhất, dĩ nhiên chính là Hồng Khánh Lân. Tại Bạch Vũ Chiết thi triển ra phiêu miểu tiên yên kịch độc. Cuối cùng phiêu nhiên mà đi thời điểm, hắn liền thật to thở dài một hơi. Tâm tình vô cùng vui vẻ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thanh Phong Sơn chủ phong chỗ, kém chút liền bị san thành bình địa. Bất quá nơi này linh khí vẫn còn, cho nên Bạch Vũ Lăng mấy người cũng không hề hoàn toàn tán đi. Chỉ có thể là trước thu thập một chút tàn cuộc, nơi này vẫn là có giá trị, mà Bạch Vũ Chiết giết ra khỏi trùng vây sau đó, cũng không dám quá mức rêu rao.